Con dâu của nhà giàu, chương 145, cô bị đuổi rồi, góc truyện audio.com. Nửa ngày ngắn ngủi, dư luận về cổ phiếu vốn đang khủng hoảng đến toàn bộ Phong Thị đã được hóa giải rồi. Lục Kim Yến nhìn những tin đồn thất thiệt trên mạng, giận đến mức đập đồ trong phòng, cô ta rõ ràng đã sắp xếp xong mọi thứ. Chỉ cần dư luận nổi dậy, cho dù anh Diệp Trương muốn bao che ả tiện nhân Cố Tuyết Trâm kia cũng phải ngại áp lực công ty mà trừng phạt ả. Nhưng bây giờ mọi thứ đều hỏng rồi, đặc biệt là lời nói của Hình Lăng Hoa càng làm cho cô ta muốn làm lại lần nữa cũng không được. Rõ ràng trước kia cô ả còn ghét con tiện nhân kia, trong nháy mắt đã trở mặt rồi, đáng ghét, chẳng lẽ Cố Tuyết Trâm là phúc tinh chuyển thế sao? Tại sao mỗi lần cô ta tính kế ả luôn có thể chuyển nguy thành an, cô ta tức giận nghĩ, điện thoại bên cạnh cũng vang lên. Là bạn học kia của cô ta gọi tới, có điều cô ta lại không định nhận, cùng lúc đó bên kia Cố Tuyết Trinh vẫn luôn chú ý động thái trên mạng. Cô thấy dư luận đã hoàn toàn được khống chế, thậm chí giải quyết còn tốt hơn nhiều so với dự tính của cô, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Cũng có tâm tư tiếp tục làm thiết kế, đến buổi tối, Phong Diệp Trương trở về dùng cơm, Cố Tuyết Trinh không nhịn được hỏi chuyện buổi sáng. Đúng rồi, Hình Lăng Hoa đồng ý ký hợp đồng vào công ty lúc nào, bên em không nhận được tin tức, Phong Diệp Trương nhìn cô trầm giọng nói. Ngày hôm qua sau khi em đi, tôi đi tìm cô ta một chuyến, Cố Tuyết Trinh kinh ngạc, lại không hỏi tại sao, mà là đổi chủ đề, hiếu kỳ nói. Vậy chuyện để lộ có tra được là xảy ra chuyện gì không? Phong Diệp Trương nhẹ ừ một tiếng, có điều không nói tiếp. Cố Tuyết Trinh thấy vậy, biết anh không muốn nhiều lời, bĩu môi, không hỏi nữa, chuyên tâm ăn cơm. Sau đó hai người một thì trở về phòng, một thì tới phòng làm việc. Một đêm yên ổn vô sự, đến ngày thứ hai, Phong Diệp Trương ăn sáng xong tới chi nhánh công ty, Hứa Khiêm đã sớm chờ ở cửa công ty, 10 phút sau. Triệu tập tất cả quản lý mở cuộc họp, Phong Diệp Trương vừa đi tới thang máy, vừa dặn dò, Hứa Khiêm gật đầu, lấy điện thoại ra bắt đầu sắp xếp. Chưa tới 10 phút, phòng họp đã ngồi kín người, bọn họ chụm đầu ghé tai suy đoán nội dung hội nghị lần này. Lục Kim Yến mặt không cảm xúc ngồi tại chỗ, vẻ mặt khó lường, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cho đến khi Phong Diệp Trương dẫn Hứa Khiêm từ ngoài cửa đi vào, mọi người mới bớt bàn tán, lần này mở cuộc họp khẩn cấp. Là có mấy chuyện cần xử lý ngay lập tức, sau khi Phong Diệp Trương ngồi xuống vị trí đầu, nhìn xung quanh một vòng, trầm giọng nói, thứ nhất. Công ty sẽ thành lập bộ phận kiểm tra chất lượng, sau khi tất cả sản phẩm được bộ phận kiểm tra chất lượng kiểm tra thí điểm. Mới tính là hoàn thành để có thể tiêu thụ, anh lần lượt nói một số quan điểm cải cách đến cuối cùng. Tầm mắt anh hơi lạnh lùng rơi trên người Lục Kim Yến, lãnh đạm nói, từ bây giờ, cô bị công ty đuổi rồi, lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, mặt mày Lục Kim Yến trở nên tái nhợt trong nháy mắt ngơ ra. Nhưng Phong Diệp Trương căn bản không quan tâm bọn họ có vẻ mặt gì, sau khi nói xong, tuyên bố tan họp rồi rời đi, đợi anh đi. Phòng họp vốn đang còn đè nén lập tức huyên náo, Lục Tổng Thanh Tra, đây là xảy ra chuyện gì, sao sếp lại đuổi cô, đúng vậy, Tổng Giám Đốc. Cô biết chuyện gì không, những quản lý cao cấp từng người quan tâm hỏi, Lý Mạn lắc đầu, cau mày nói, cái này sếp không nhắc đến với tôi, cô ta nói xong. Nhìn về phía Lục Kim Yến, đang lúc muốn hỏi thăm cô ta, lại thấy Lục Kim Yến cắn răng đứng lên đuổi theo Phong Diệp Trương đã rời đi, cô ta không hiểu. Rõ ràng mọi thứ đều rất tốt, tại sao anh Diệp Trương muốn đuổi cô ta, hơn nữa cũng không nói rõ nguyên nhân, muốn cô ta phải cam tâm thế nào. Anh Diệp Trương, cô ta một đường đuổi tới thang máy, cuối cùng cũng thấy Phong Diệp Trương, vội vàng gọi người lại, Phong Diệp Trương nghe thấy. Vốn là không muốn để ý tới, nhưng thời gian chờ thang máy, đã để người ta đuổi tới, anh Diệp Trương, tại sao anh đuổi em? Có chỗ nào em làm không đủ tốt sao? Lục Kim Yến đuổi vào thang máy, liên tục chất vấn, Phong Diệp Trương mặt không cảm xúc nhìn cô ta. Hứa Khiêm lại ở một bên âm thầm tặc lưỡi, nếu không phải cậu biết chân tướng, thật đúng là bị vị tiểu thư nhà họ Lục này lừa rồi. Ngay lúc cậu đang phỉ nhổ không ngừng, Phong Diệp Trương bên kia đã đáp lại, bản thân cô làm gì, trong lòng cô hiểu rõ, anh lạnh giọng nói xong. lại khiến cả người Lục Kim Yến cứng lại, con ngươi nhíu chặt, hiển nhiên anh Diệp Trương đã biết chuyện cô ta làm sau lưng rồi. Cô ta hoảng hốt lo sợ ngước mắt muốn giải bày, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, thang máy đã tới nhà để xe dưới hầm. Công ty không cần người quấy rối, tôi đã vì mặt mũi của mẹ tôi giữ lại thể diện cho cô trở về nhà họ Lục đi, Phong Diệp Trương nói xong. Vượt qua từ bên người Lục Kim Yến đứng trong thang máy, nhìn bóng người anh càng đi càng xa, sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, nhà họ Phong. Cố Tuyết Trinh cũng nhận được tin tức biết được Lục Kim Yến bị đuổi, mặc dù Phong Diệp Trương ở công ty không nói rõ nguyên nhân đuổi việc. Có điều trong lòng cô vẫn mơ hồ có suy đoán, tối qua cô hỏi chuyện tin tức Phong Diệp Trương không nói rõ, mà sáng nay vừa tới công ty đuổi Lục Kim Yến. Chỉ sợ Lục Kim Yến chính là người phía sau tin tức kia, chỉ là cô không nghĩ ra người đàn bà này tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ là vì nhằm vào cô? Nhưng cái giá này cũng quá lớn rồi, hơn nữa còn dính líu tới Phong Thị, theo lý Lục Kim Yến sẽ không làm như vậy, cô nghĩ rất nhiều, cũng không nghĩ ra. Dứt khoát không muốn nghĩ nữa, dù sao Lục Kim Yến rời đi cũng là tin tốt, ít nhất sau này ở công ty ít đi phiền toái, cô nghĩ thông suốt. Cả người cũng nhẹ đi, lần nữa tập trung vào sáng tác, cũng không biết qua bao lâu tiếng chuông điện thoại gọi tới cắt ngang sáng tác của cô. Cô quét mắt qua điện thoại trên bàn, thấy hiển thị là Cố Hải Sâm, không tính để ý tới, bởi vì trong lòng cô biết rõ. Cố Hải Sâm lúc này liên lạc với cô chỉ có một nguyên nhân, chính là muốn cô giúp đỡ giải quyết vụ kiện tụng với nhà họ Phong, nhưng mà chuyện này. Cô cũng không định giúp, dù sao trước kia cũng đã nói, ông có kết cục như hôm nay, hoàn toàn là ông tự tìm thật giả lẫn lộn bổ sung vào cho đủ. Ngay cả người ngoài ngành như cô cũng biết đó là đại kỵ trong kinh doanh, nhưng ông biết rõ còn Cố Phạm, cô không tính để ý tới. Cũng không biết Cố Hải Sâm có phải cũng đoán được rồi hay không, sau khi gọi hai lần không được, ông đổi qua gửi tin nhắn, đinh đinh, vang không ngừng. Khiến Cố Tuyết Trinh căn bản không có cách nào yên tâm sáng tác, hết cách cô chỉ có thể cầm điện thoại lên kiểm tra. Chỉ thấy trong tin nhắn không có một tin nào là không uy hiếp và cảnh cáo cô, Cố Tuyết Trinh giận đến mức cả người run rẩy. Nhưng cũng không dám kháng cự nữa, chỉ vì Cố Hải Sâm lại dùng mẹ cô để uy hiếp, ông rốt cuộc muốn thế nào, Cố Tuyết Trinh gọi điện thoại lại. Cắn răng nghiến lợi chất vấn, tôi muốn thế nào, chẳng lẽ cô không rõ, bảo Phong Diệp Trương hủy bỏ thư luật sư, Cố Hải Sâm trầm giọng ra lệnh. Không làm được, Cố Tuyết Trinh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, Cố Hải Sâm nghe vậy, vẻ mặt như thường, cô không có quyền từ chối. Chuyện này cô phải làm xong cho tôi, ông nói xong, cũng không chờ Cố Tuyết Trinh phản bác lần nữa nghiêm nghị uy hiếp. Đừng tưởng rằng cô bây giờ ở nhà họ Phong, thì tôi không có biện pháp với cô, trừ phi cô không muốn quản sống chết của mẹ cô nữa, cách chương.